mà khi đón nhận tình cảm của Xuân Thất Thiếu thì đột nhiên lại nhớ lại. Cô nhớ ra phần quan trọng nhất trong 12 ngày trống rỗng kia có liên quan đến cô và Xuân Thất Thiếu, là một cái bẫy vô cùng cẩu huyết. Ngày đó cô đến công ty xin nghỉ phép, trong lúc vô tình nghe Xuân Thất Thiếu và mấy cậu ấm anh ta thường qua lại nói đùa. Đám con ông cháu cha kia hỏi Xuân Thất Thiếu ngán ăn thịt cá nên ăn cháo loãng dừa cải, hình như tên là Hàng Băng nhỉ, đã cưa đổ chưa vậy? Xuân Thất Thiếu chỉ cười không nói. Bắt gặp tình tiết như vậy trên phim truyền hình rất nhiều lần, nhưng đến khi rơi xuống đầu mình thì mới biết đó là tình cảnh nhục nhã thế nào. Ban đầu cô vô cùng đề phòng và mâu thuẫn với Xuân Thất Thiếu, nhưng sau sự kiện ở khách sạn Hoàng Tuyền, cô bất giác dỡ bỏ phòng bị, đón nhận tình cảm của anh. Trong tình huống khủng khiếp đó, có một người đàn ông bảo vệ mình như vậy, muốn không động lòng cũng rất khó. Nếu như lúc ấy cô tự nhắc nhở mình rời xa Xuân Thất Thiếu thì liệu trái tim của cô có nghe theo không? Cô không thể nào biết được. Nhưng hôm nay cô biết được, hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi, mà cô còn là tiền đặt cược, là phần thưởng, là người không hề có cơ hội kết thúc. Cô không tức tối chất vấn hoặc khóc lóc bỏ chạy, chỉ bỏ đi như không có chuyện gì. Nhưng nỗi đau lại nhanh chóng chạy thẳng xuống nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn của cô. Cô thầm thề chỉ ngu dại một lần này thôi, không bao giờ tin tưởng Xuân Thất Thiếu lần nào nữa. Bị phụ lòng, bị tổn thương, bị đùa giỡn, nhưng cô vẫn duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Mà thật ra cô đã đau đến mù mịt không biết phải làm sao. Nhưng dường như có thần giao cách cảm, Xuân Thất Thiếu phát hiện ra sự xuất hiện và bỏ đi của cô, mau chóng đuổi theo. Nhưng anh chỉ kéo lấy cô không buông, chứ không giải thích gì hết. Có lẽ anh biết, cho dù giải thích cô cũng không nghe. Trong tai và trong lòng cô nhét đầy âm thanh rối loạn, nó cứ ù ù như một bộ máy bị hư, ngăn cản hết tất cả mọi hành động của Xuân Thất Thiếu. Cô cười không thèm quan tâm, cho nên Xuân Thất Thiếu buông cô ra, bởi vì chuyện cự tuyệt hôm đó đã khiến anh thậm chí không dám đến gần cô. Cô ở nhà suốt, ngăn cách với tin tức bên ngoài, và Xuân Thất Thiếu đã ba phen mấy bận xin gặp cô, cho đến khi không hiểu vì sao cô mất trí nhớ, gặp lại anh ở khách sạn Hoàng Tuyền. Mà anh có mặt ở đó là do cha anh cử đến giải quyết công việc. Ai mà đến bàn chuyện làm ăn ở chỗ đó chứ, cho nên chuyện này rất kỳ lạ. Về chuyện cô mất trí nhớ, sư phụ Tuệ không nói là do cô khai phá trí não quá độ. Trong vụ việc mỹ nhân pha lê, cô đương mất trí nhớ lại rơi vào vòng tay bảo vệ dịu dàng của anh lần nữa, thậm chí còn tiến thêm một bước. Đúng vậy, cô yêu anh rồi. Nếu như không nhớ lại thì thôi, nhưng cô đã nhớ lại, cho nên cô chỉ có một cách là thôi việc, không muốn có bất cứ liên quan nào đến anh, dù là nhỏ bé không đáng kể. Không nhắc đến chuyện này nữa. Lý Đạo ý thức được mình đã nói sai, vội vàng lảng sang chuyện khác. Hay là cô tạm thời ở nhà anh đi, đúng lúc này anh phải đi qua ngoại cảnh, cô ở đó làm bạn với chị dâu cô. Hàng Băng lắc đầu. Trốn tránh không phải là biện pháp. Trốn tránh không phải là biện pháp, Lý Đạo lặp lại, ám chỉ rõ ràng. Trong chuyện của cô và Xuân Thất Thiếu, cô mới thực sự là kẻ trốn tránh. Nhưng cô không có cách nào khác, bởi vì tình cảm là chuyện không thể điều khiển, không thể huấn luyện, khác hẳn dĩ năng và giấc mơ của cô. Sau khi bảo đảm nếu gặp chuyện lạ sẽ dọn đến nhà Lý Đạo hoặc là gọi điện thoại di động cho anh, Hàng Băng đã trở về nhà. Ngồi xe về đến nhà thì sắc trời đã dần tối. Cô phát hiện không có việc gì làm là cô đơn nhất, mà còn mơ hồ có chút sợ hãi, giống như bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Cho nên cô bật máy tính, kết quả phát hiện có rất nhiều thư của Xuân Thất Thiếu, gần như đầy cả hộp thư của cô. Trốn tránh không phải là biện pháp, Lý Đạo nói đúng, nhưng cô vẫn lựa chọn trốn tránh, bởi vì như vậy khá dễ dàng. Cô xóa hết thư, một mình yên lặng ăn cơm, xem tivi, sau đó trở lên giường đi ngủ. Cô có một ý nghĩ, hoặc là nó quyết định lao vào nguy hiểm. Rốt cuộc cô trốn được tình cảm nhưng không trốn được dị năng. Bất kể là tại sao cô lại xui xẻo gánh vác những chuyện như thế này, cô đều phải đối mặt. Lòng từ bi. Cô sẽ mang lòng từ bi của mình đối đãi vạn vật, cho dù chúng đáng sợ đến đâu đi nữa, cô vẫn phải luôn luôn cảm thông. Cô không phải là thánh nhân, nhưng mà làm việc tốt sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn một chút. Cô gái trăm năm trước kia có đến không? Sẽ đi vào giấc mơ của cô chứ? Tại sao lại đến tìm cô? Là trong lúc vô tình cô bắt được sóng não lưu lại, hay tiếp xúc với tĩnh điện thời không trăm năm trước, hoặc là giữa cô và cô gái kia có liên quan đến nhau,